Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, nhuận. Liền rất nhuận, Vĩnh Nguyên 25 năm, 18 tháng 3, khí trời trong. Hôm nay Dư Hàng quận, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Khi Hứa tiên bọn người từ Bắc Lương một đường ngự kiếm gấp trở về, cũng nhìn thấy trước mắt từng mảnh lục sắc sau đó, thần sắc ít nhiều có chút hoảng hốt. Lúc này, chuyên nghiệp đoàn đội dĩ nhiên phân biệt, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, mà Hứa tiên tắc thì cố ý ôm hành lễ, dơ lên đủ loại kiểu dáng thổ đặc sản, cứ như vậy chậm rãi đi tới nhà cửa ra vào. Nhị ca, ngươi về nhà, nhị ca, ta nghe đến chân ngươi bước âm thanh a, An An rất nhớ ngươi nha. Nhị ca, ta giúp ngươi cầm hành lý. Ngươi buông xuống. Ngươi buông xuống. Chấm ngoặc kép. Vô luận lúc nào. Khi Hứa tiên về nhà sau đó, Hứa An An vĩnh viễn là sớm nhất tới đón hắn mèo con mèo. Hứa thư sinh đem rất nhiều thổ đặc sản đưa cho nàng sau đó, liền dễ chịu ở phía trên đầu nhổ hai lần. Nói ra, nhị ca không tại thời điểm, ngươi ở nhà có ngoan hay không a? Có hay không bốn phía nhảy lên đầu lật ngói? Không có nha, người ta nhưng ngoan, hiện tại cũng muốn đi học đường vỡ lòng nữa nha. Hứa An An ngôn ngữ thời điểm, có phần ngạo kiều ngẩng đầu, nhưng nàng vẫn là gắt gao ôm lấy so với mình phải lớn bao khỏa. Cũng không biết cỗ kia nho nhỏ trong thân thể, rốt cuộc ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Ân, chung quy bên trong đều là ăn. Hứa Miêu Miêu mỗi lần hô hấp nghe được sở thích, hẳn là đều có thể cho nàng mang đến càng cường lực hơn số lượng. Nhưng theo hai người đang hướng hậu viện lúc đi thời gian, Hứa Miêu Miêu trên đầu lỗ tai nhỏ lại tiêu nghỉu xuống. Cũng có phần không hiểu hỏi. Nhị ca, ta nghe nói đại tỷ muốn sinh tiểu bảo bảo. Chấm ngoặc kép, đúng a, người ưa thích tiểu bảo bảo sao? Ưa thích nha. Nhưng tiểu bảo bảo xuất sinh sau đó, đại tỷ, nhị ca, tỷ phu, cái khác các tỷ tỷ sẽ còn thích ta sao? Hứa Miêu Miêu có một viên mẫn cảm tâm linh. Khi Tiểu Bạch phát hiện Hứa Kiều Dung có thai sau đó, cả tòa Hứa phủ tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Hứa Kiều Dung trên thân. Tuy nói mọi người đối nàng thái độ vẫn như cũ, nhưng làm một cái từ nhỏ nhận hết khi dễ, bây giờ nhưng lại nhận được cuộc sống hạnh phúc Hứa An An tới nói. Nàng thật rất sợ trước mắt cuộc sống, đột nhiên liền về tới tiểu thời điểm bộ dáng. Mà Hứa tiên lại vỗ vỗ nàng cái ót, khẽ cười nói, khẳng định sẽ a, bởi vì chúng ta đều là người một nhà. Cho dù có lại nhiều tiểu bảo bảo xuất sinh, ngươi không như trước là ta tiểu muội muội sao? Hứa Miêu Miêu dùng cằm khoác lên bao khỏa bên trên, nghiêm túc suy nghĩ một phen, nàng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tựa hồ là dạng này. Hắc hắc tương đương, rất nhanh. Khi Hứa tiên dơ lên Hứa Miêu Miêu đi tới hậu viện, cái kia đôi mắt liền không tự chủ được hơi trợn to. Giỏi thật, hắn tỷ tỷ lúc này mới mang thai mấy tháng a? Cái này có Thái Hoàng Thái Hậu điệu bộ rồi. Lãnh Thanh Hàn ở bên trái như cái tiểu nha hoàn tự đắc, tại cho hắn bưng trà đổ nước, mà Tiểu Bạch ở sau lưng hắn nắn vai, không ngừng vì hắn trong cơ thể rót vào tinh thuần linh lực. Còn như Tiểu Thanh loại này không quá ổn định ra hỏa, tự nhiên mò được một cái tốt sống, ở bên phải nhẹ nhàng đấm chân. Nhìn thấy loại đãi ngộ này, trong lúc nhất thời, Hứa tiên liền rất là sinh lòng bội phục. Cái này gọi cái gì a? Cái này không phải liền là hắn nhân sinh mục tiêu sao? Chính mình còn chưa hoàn thành, tỷ tỷ liền đem các nàng ba giải quyết cho rồi. Có thể, rất cường thế, rất thèm muốn. Không hổ là tại Hứa phủ đương ra làm chủ nữ nhân. Tỷ, ta trở về nha. Hứa tiên cười hắc hắc, liền chạy tới sau người, dùng cái mông đụng vào Tiểu Bạch tinh tế vòng eo, để cho hắn cho mình nhường chỗ đưa. Hừ, ngươi còn biết trở về. Hứa Kiều Dung thoáng quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới lần thứ nhất đi xa nhà, liền đi hơn một tháng. Lần sau ngươi còn muốn đi bao nhiêu ngày? 2 tháng, Hứa tiên dò xét tính hỏi. Ha ha, ngươi cái tiểu, chấm ngoặc kép. Hứa Kiều Dung đưa tay muốn đánh, nhưng lại đánh không đến phía sau Hứa Tiên. Nhưng mọi người lại tâm có thần hội. Ba, ba, ba, còn lại ba người đồng thời ở trên người hắn vỗ. Hứa Tiên ngẩn người, hắn quét mắt quay đầu che miệng cười khẽ ba người. Liền mười phần nghiêm túc mắt nhìn hắn tỉ tỉ. Nói thật, nếu có thể mà nói, tỉ tỉ nếu như là làm cái thái hậu, hắn khí chàng chắc chắn sẽ không quá yếu. Nói trở lại, tỉ tỉ cái này mang thai nghi ngờ. Diệu a, ba người khác dù là đang giận phẫn Hứa Tiên hoa tâm, nhưng tại loại thời điểm này, các nàng chỉ cần trong lòng còn có chính mình, liền sẽ không tại Hứa Kiều Dung trước mặt làm ra một ít quá phận cử động. Thậm chí, tề nhân chi phúc sự tình, làm không tốt liền sẽ tại tỉ tỉ lúc mang thai sau đó, để cho hắn thành công làm được. Cái gì cũng không nói, ta cái này đại điệt nữ, tương lai khởi bước thiên tiên, ta nói, Phật tổ tới cũng phải giúp ta. Hứa Tiên thầm nghĩ, lại tại suy nghĩ nên từ chỗ nào làm một ít thiên tài địa bảo cho tỷ tỷ, tiểu chất nữ bồi bổ thân thể. Tuy nói tiểu chất nữ bây giờ còn chưa thành hình, nhưng mọi người đều biết, dưỡng thai cực kỳ trọng yếu. Hầu tử tại Tà Nguyệt Tam Tinh động tu luyện nhanh không nhanh? Vô cùng nhanh, vậy hắn vì sao nhanh như vậy? Dưỡng thai nha, hầu tử tại Bổ Thiên trong đá bị dưỡng thai không biết bao nhiêu năm, cũng không biết hấp thu nhiều ít nhật nguyệt tinh hoa. Đây mới là hắn tốc độ tu luyện nghịch thiên duyên nguyên nhân. Cho nên nói, vô luận là vì cho tỷ tỷ bổ thân thể, vẫn là vì cho đại điệt nữ dưỡng thai, hắn cái này làm cữu cữu, đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đi tìm Trương Hoài Ngọc thật tốt thương lượng một chút, hy vọng Ngọc Tổng không muốn không biết tốt xấu. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Sau đó, Hứa Tiên liền dùng đến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không kể chuyện xưa phương thức, đem hắn tại Bắc Lương kinh lịch tất cả sự tình, hời hợt cho giảng thuật một lần. Hứa Kiều Dung nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng khi nàng nghe đến 300 hiệp 3000 hiệp sau đó, nàng cái này khi tỉ tỉ liền hiểu, cái này đệ đệ lại tại khoác lác. Hứa Tiên khi còn bé cứ như vậy, dù là đốt đèn lồng đi chuyến nhà xí, trở về cũng có thể cùng nói đụng tới yêu ma quỷ quái. Còn lại cùng to lớn chiến bao nhiêu hồi hợp, vừa mới bắt đầu nghe đến thời điểm, Hứa Kiều Dung nhiều ít còn có chút lo lắng hãi hùng. Liền buồn bực Dư Hằng quận lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ quái. Làm sao lại đều để ngươi đụng phải đâu này? Chúng ta vì sao liền không đụng tới? Mà nghe đến nhiều, Hứa Kiều Dung dần dần liền rơi vào trầm tư. Cũng cho rằng Hứa Tiên coi như sau đó đọc sách không tốt, cũng có thể đi làm cái người viết tiểu thuyết. Thực sự không tốt, cứ dựa theo hắn biên cố sự trình độ, sau đó đi viết cái tiểu thuyết, cũng không trở thành bị chết đói. Trạng vạng tối, đám người vừa vừa lúc qua cơm tối, Hứa Tiên liền dơ lên hai bình từ Bắc Lương Vương Phủ Thuận đến rượu ngon. Tại đình nghỉ mát thưởng lấy ánh trăng, cùng tỷ phu đối với thổi lên. Tê, rượu ngon, không nghĩ tới a, nguyên lai Bắc Lương còn có loại này liền cay liền thơm rượu. Ta trước kia đi phương Bắc thời điểm, rượu kia nước ngoại trừ đủ cay đủ ấm bên ngoài, căn bản không có gì chim vị. Lý Công Phủ lung lay não đại, cảm giác tửu kình kinh hãi người, quả thực có chút lên đầu. Hứa Tiên nhíu mày, ngạo kiều nói, người đầy liền không kiến thức sao? Rượu này thế nhưng là người ta Bắc Lương Vương đưa ta. Nói ta không muốn chính là xem thường hắn. Ta van cầu ngươi, ngươi cũng đừng thổi. Ngươi muốn nói ngươi bình thường hàng cái yêu trừ cái ma ta cũng liền tin. Nhưng người ta là Bắc Lương Vương, hắn quyền thế địa vị cao không thể chạm. Ngươi đi đâu nhận biết người ta a? Lý Công Phủ bĩu môi. Đây cũng chính là rượu ngon nơi tay. Nếu không không phải bẩn thỉu Hứa Tiên hai câu không thể. Không thể không nói, từ lúc Hứa Tiên đi một chuyến Giang Ninh quận, liền chạy một chuyến xa nhà sau đó, lần thứ hai thổi ngưu bức thời điểm, cũng đều không phải bình thường yêu ma quỷ quái. Thời gian thỉnh thoảng liền muốn mang ở một ít thường nhân không dám suy nghĩ đối thủ. Ngoặc kép, tương đương, cắt, không tin thì thôi. Hứa Tiên trợn mắt chừng một cái, liền nhịn không được hỏi. Tỷ phu, ta chạy đoạn này thời gian, quận nội có thể làm phát sinh qua cái gì quái sự sao? Lý Công Phủ lại uống một ngụm, có chút muộn thanh muộn khí khẽ nói. Chê cười, tỷ phu ngươi ta hiện tại dĩ nhiên có tứ phẩm võ đạo tu vi. Bên cạnh không nói, bình thường yêu ma quỷ quái, căn bản cũng không phải là ta địch. Liền ngươi ly khai đoạn này thời gian, cả tòa Dư Hằng quận liền không có hiện ra cái gì yêu ma quỷ quái. Hình như có con Ngô Công Tinh. Đừng quản nó, ngược lại cho dù là có. Nhưng ta Lý Công Phủ đại danh ai không biết, ai không hiểu. Ta chỉ cần hướng nơi này một chạm, phương viên 10 dặm liền không mang theo một cái yêu quái. Nói xong, hai cái không biết tên nữ yêu rời đi Hứa Phủ thời điểm, cũng không quên trên mặt ý cười cùng Lý Công Phủ. Hứa Tiên đánh cái chú ý, mà Tiểu Thanh nghe đến Lý Công Phủ nói. Nàng đang bước đi thời điểm, phía dưới váy đột nhiên liền lộ ra một đầu cái đuôi. Liền cấp tốc thu về. Lập tức, Lý Công Phủ dụi dụi con mắt, lại hít sâu một hơi. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn mắt nhìn không phản ứng chút nào Hứa Tiên. Lại nhìn mắt trên tay bình rượu này, nhịn không được lầm bầm lầu bầu. Không có đạo lý a, ta tửu lượng lúc nào kém như vậy. Thế nào? Tỷ phu ngươi nhìn thấy yêu quái a? Hứa Tiên đung đưa bình rượu, cười tủm tỉm hỏi. A cái này, chấm ngoặc kép. Lý Công Phủ suy nghĩ sâu xa vài giây đồng hồ, không dám đáp lại. Hắn không dám xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm, càng không muốn bởi vì nói nhầm duyên cớ, từ đó ảnh hưởng đến Hứa Tiên cùng Tiểu Bạch, Tiểu Thanh hai người quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lý Công Phủ cả người đều không tốt. Hắn liền giơ lên bình rượu, đầy trong đầu đều là đầu kia màu xanh đuôi rắn, gật gù đắc ý đi về phía thiên phòng. Uống rượu nha, hắn sợ mình không cẩn thận làm bị thương Hứa Kiều Dung trong bụng bảo bảo. Vừa về tới nhà, thật giống như cái gọi là tam giới đại sự, rốt cuộc cùng mình không còn quan hệ. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn tinh không ngân hà, từ tâm linh đến thân thể, đều chiếm được giải thoát một dạng buông lỏng. Kết quả là, căn cứ gấp bội buông lỏng ý nghĩ, lại thêm Tiểu Bạch, Tiểu Thanh đồng thời về nhà duyên cớ. Hắn lặng lẽ meo meo mò tới sát vách Tiểu Hàn cửa ra vào. Ầm ầm ầm, nửa đêm tiếng đập cửa vang lên. Vị này ở trong chăn bên trong mặc một thân lụa mỏng lãnh thanh Hàn. Hắn khuôn mặt nhỏ rất nhanh liền trở nên hồng nhuận. Nàng vốn muốn nói chút gì, nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật đi xuống giường. Cũng cẩn thận từng ly từng tí hỗ trợ mở cửa then cài. Bạch, Hứa Tiên xông vào gian nhà, một tay lấy hắn ôm lấy. Cửa phòng cũng rất thức thời tự động đóng bên trên. A, chấm ngoặc kép, lãnh thanh Hàn bị sợ suýt nữa hét dầm lên, nhưng lại chủ động bưng kín miệng nhỏ, cũng mềm yếu bất lực dãy dụa nói. Ngươi làm gì? Đây là tại nhà, ngươi đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, ta liền ôm ngươi một cái. Ta loại nào a? Hứa Tiên ôm cái kia mềm như không xương vòng eo, đem một đường ôm đến trên giường, để cho hắn vắt chân ngồi tại trên đùi mình, cùng sử dụng quan sát tỉ mỉ lấy trong ngực vị nữ tử này. Lúc này, lãnh thanh Hàn nhiều ít có vẻ hơi ngọc mềm hoa nhu, kiều diễm ướt át, lại thêm ngoại trừ Hứa Tiên ở nhà bên ngoài, nàng căn bản liền sẽ không mặc cái kia thân hơi mỏng lụa mỏng. Coi là thật cho người ta một loại không cách nào hình dung cực hạn dụ hoặc. Ừng ực, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt, đi tại hắn ngọc thể bên trên đại thủ, cũng không khỏi chi chủ trên dưới bắt đầu vuốt ve. Tương đương ngươi muốn làm gì? Lãnh thanh Hàn mềm mại hừ nhẹ một tiếng, đối với hắn liếc mắt, nhưng lại mười phần chờ mong. Không làm gì nha, chấm ngoặc kép, kia ngươi liền buông ra ta. Không buông ra. Người đem ta lấy đi, người cũng đưa vào, ta đây không phải muốn cho ngươi xem một chút thương thế sao? Phi, người buông tay, lãnh thanh Hàn hờn dỗi đánh hắn một cái. Hứa Tiên đem trước mắt mỹ nhân đánh ngã trên giường, nói khẽ, cởi sao, chấm ngoặc kép, vừa nói, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Lãnh thanh Hàn cắn tú sắc khả san miệng nhỏ, nhìn chằm chằm hắn. lại đột nhiên nhắm mắt lại. Chính ngươi cởi, cũng không phải không cho ta cởi qua. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nghiêm túc đánh giá hắn một mắt, liền nhịn không được phụ thể dán tại hắn bên tai hỏi. Nếu không thì đừng cởi, cũng rất tốt, ngươi, chấm ngoặc kép, liền không cởi, đi lên túm kéo một cái liền tốt. Đừng, ta cởi, chấm ngoặc kép, sột sột soạt soạt, khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lúc lên lúc xuống, mà lại nhao nhao nhìn về phía đối phương thời điểm. Lãnh Thanh Hàn rất nhanh liền không dám nhìn nhau, liền tranh thủ ánh mắt đóng chặt lại. Sau đó, nương theo lấy thân thể nam nhân hơi chao đảo một cái. Tiểu Lãnh không tự chủ được liền dùng tay che miệng nhỏ, mà lại gắt gao cắn bờ môi. Két, két, két, cái giường này chất lượng, khó có thể hình dung. Két, két, két, Hứa Tiên thưởng thức một hồi Tiểu Lãnh diện mục biểu lộ sau đó. Liền chủ động thi triển cách âm trận pháp, lập tức, lên cái này liên tiếp thanh âm, dần dần vang dội lên, một canh giờ qua đi, Lãnh Thanh Hàn đỏ mặt, không tình nguyện quỳ gối trên giường, dùng tay vịn chặt đầu giường, Hứa Tiên tắc thì bóp lấy nàng bờ eo thon, dán vào, lại là một canh giờ, hai người lần thứ hai đổi lại tư thế, rất nhanh, hai người liền xong nhược chua thay cái tư thế, dần dần. Lãnh Thanh Hàn cũng không biết từ lúc nào, lại lần nữa mang vào rồi cái kia lụa mỏng, nhưng vẫn là nằm đang không ngừng lay động trên giường, cũng cắn chặt răng kêu khẽ nói. Hứa, Hứa ca ca, ngươi nhanh lên, chấm ngoặc kép, lúc này mới cái kia đến đâu a? Hứa thư sinh biểu lộ nghiêm túc, lựa chọn cự tuyệt, trời đều nhanh nguội, người ta van cầu ngươi nha. Không tốt, ngày mai... Ngày sau chúng ta lại đến thật sao? Đang chờ đợi, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn triệt để từ bỏ dãy dụa, mặc cho hắn đem mặt chôn ở bộ ngực mình. Nàng minh bạch, đã không cách nào phản kháng, vậy không bằng nằm hưởng thụ. Tuy nói thời gian hơi dài, suốt cả một buổi tối, thật có chút sự tình đối với Thủy Giải Tiên tới nói. Thời gian ngắn vẫn thật là không quá đi. Lại thêm xong tu bí thuật tác dụng, Lãnh Thanh Hàn sớm tại vừa rồi không lâu, liền thuận lợi đi tới lục địa thần tiên cảnh, hoàn toàn không cần độ kiếp. Thậm chí, nếu không phải Hứa Tiên một mực thấp giọng nói xong, để cho nàng áp chế cảnh giới, loại kia khống chế không nổi phi thăng cảm giác, thậm chí đều muốn xuất hiện. Sáng sớm, mặt trời vừa ra, Hứa Tiên sâu sắc thở ra một hơi. Mỏi mệt nằm ở trên giường, ngực bên trong ôm mềm nhũn Lãnh Thanh Hàn, cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa thư sinh mơ hồ phát giác có điểm gì là lạ. Vốn là muốn tránh thoát, nhưng tiểu lão đệ nhưng lại mười phần bất lực, cũng chỉ có thể nói khẽ, nên ăn điểm tâm sao? Chúng ta đều có địa tiên tu vi, bữa sáng thì không cần sao? Lãnh Thanh Hàn liếm môi. Dùng đến tay nhỏ tại bộ ngực hắn cắt tới vạch tới. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì? Trong nhà có người đấy. Ngày sau đi. Ngày sau thế nào? Lãnh Thanh Hàn kiểu mị liếc mắt nhìn hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên rơi vào trầm tư. Nói thật, võ phu bình thường thời gian cũng bất quá hai người lúc. Nếu như là đụng tới một ít lợi hại nữ tử, làm không tốt liền sẽ biến thành hai nén nhang. Dù là hắn là nửa bước võ thần, cũng phải phù hợp một ít vật lý thiết lập. Nhất là Tiểu Lãnh thật là làm bằng nước, cái loại cảm giác này hình dung như thế nào? À, cái này nhuận, quá nhuận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.